Hồ Tế, chương 1149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1149, bị Triệu Thiết Căn chất vấn, Triệu Văn Chiết cười gần nói, Triệu Thiết Căn cái đồ sông lâu, lần trước bác gái bệnh nặng, Triệu Văn Chiết tôi không có công lao cũng có khổ lao. Lần này việc kinh doanh thủy sản của tôi rơi vào nguy cơ phá sản, tôi xin một cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi ông lại thấy chết không cứu. Tôi, giật tôi Triệu Văn Chiết tôi không sông tốt, tôi cũng muốn các người sông không tốt, muốn chết thì tất cả cùng chê đi. Cậu, nghe vậy, Triệu Thiết Căn sông sờ suýt ngất xỉu. Triệu Văn Chiết cậu hỗn láo, đám người nhà họ Triệu đều tức giận, Dương Tiêu chẳng thèm ngó tới. Anh có khổ lao gì? Vốn dĩ anh tới toàn là khoe khoang, nhưng sao? Cuối cùng lại sống sờ biến mình thành trò hề, tôm tép nhãi nhép, lố lăng, nực cười. Dương Tiêu thằng rác rưởi đáng chê, mày nói ai là tôm tép nhãi nhép hả? Triệu Văn Chiết tức sùi bọt mép, từ đầu đến cuối, trong mắt anh ta Dương Tiêu là phế vật không hơn không kém, chăng qua may mắn quen biết Vạn Tứ Hải, người giàu nhất huyện Thiên Sơn. Đã vạch mặt nên đương nhiên Dương Tiêu sẽ không giữ thê diện cho Triệu Văn Triệt. Biết không, bây giờ dáng vẻ của anh còn không bằng một tên Hà. Không bằng một tên Hề. Đờ mò, Dương Tiêu, chó má nhà mày, mày khiến tao thân bại danh liệt, mày khiến tao muôn đời muôn kiếp không trở lại được, mẹ nó tao càng phải dê mày. Triệu Văn Chiết tức giận hét lên, cả người rơi vào trạng thái hung hăng. Anh ta đã nhận ra chắc chắn mình sẽ chết, trước khi chết anh ta phải nổi điên giết Dương Tiêu, khiến Dương Tiêu chôn cùng anh ta. Nói xong, Triệu Văn Chiết rút một con dao từ gầm bàn bên cạnh lao về phía Dương Tiêu. Bây giờ Triệu Văn Chiết đã nổi điên, anh ta nổi điên ôm ý nghĩ chém một nhát là đủ chết, hai nhát là kiếm được lời. Triệu Văn Chiết cậu điên rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Dương Tiêu phát tay nói, mục tiêu chủ yếu của anh ta là tôi, mọi người lui ra sau đi. Tất cả mọi người trong nhà họ Triệu đã biết sức mạnh của Dương Tiêu giỏi như thế nào, cộng thêm Triệu Văn Chiết cầm dao mặt mày tràn đầy ý nghĩ giết người, mọi người đều biết ý lùi lại. Dương Tiêu, mẹ nó đệm nay tao nhất định phải chém đầu chó của này. Triệu Văn Chiết hét lên, Đường Mộc Tuyết lo lắng nói. Dương Tiêu, nhất định phải cẩn thận, cô đổ mồ hôi lạnh thay Dương Tiêu, sợ Dương Tiêu lật thuyền trong mương. Mộc Tuyết em yên tâm, một tên tôm tép nhãi nhép không tạo được sóng gió gì. Dương Tiêu cười dịu dàng, Triệu Văn Chiết nghe vậy càng tức giận hơn, tôm tép nhãi nhép, tốt tao sẽ cho mày xem tôm tép nhãi nhép chém đầu chó của mày như thế nào. Vừa rút lời, Triệu Văn Chiết trở nên quyết liệt hơn, anh ta lấy tốc độ nhanh nhát lao về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu đứng yên tại chỗ, không thèm động. Chàng trai cẩn thận, gương mặt già nua của Triệu Thiết Căn run lên một lúc. Chém đầu tôi, anh đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Dương Tiêu cười lạnh, cách trương,